Uyển Bạch nhận thấy sự quan tâm của thê tử, hắn vui vẻ kéo cô lại gần. Trời ơi, bàn tay nóng như lửa. Vân Ánh Lục bực bội nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch. Còn dám nói quan tâm tới cô, mỗi lần có chuyện lại giấu giếm là sao? Dù chàng không xem thiếp là hoàng hậu của mình thì cũng phải biết thiếp là thái y chứ. Mạch đập hỗn loạn, phong hàn đã xâm nhập vào gân cốt, bệnh nặng như vậy còn làm bộ làm tịch. Uyển Bạch, ta không cần thái y, ta chỉ cần hoàng hậu của ta thôi. Thần chí đã bắt đầu mơ hồ nhưng hắn vẫn cố thì thào những lời yêu thương. Chàng nói mấy câu này thì có lợi ích gì, bản thân mình còn chẳng lo nổi, làm thế nào mà. Vân Ánh Lục mặt mũi đỏ bừng vì tức giận nhưng đáy mắt lại loang loáng ánh nước. Được hay không ta vẫn muốn nói. Uyển Bạch, ta thấy khó chịu, hắn ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ, nhất định không chịu buông tay. Thấy trong người khó chịu sao chàng còn không hồi cung nghỉ ngơi. Cô vừa cắn môi, vừa thương vừa buồn cười. Không có nàng, tẩm điện vắng vẻ quá, trẫm không muốn trở về, trẫm ở đây chờ nàng. Vân Ánh Lục không biết nói gì hơn, bất lực cúi đầu dỗ dành hắn. Được, vậy chúng ta hồi cung. Liêu Huyên Thần gật đầu, cười thầm vì âm mưu đã thành công mỹ mãn. Tẩm cung lạnh lẽo, giờ lại tràn ngập ý xuân. Cách chương.